Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1971, sương mù xám cửu lê. Người này, quả xác được tính là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc đương đại. Thế nhưng, cuối cùng lại thành quá khứ. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt, hất tay áo lên, lập tức một huyết ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh hắn, hơi khom người trước Tịch Đông Tử. Ngươi đi báo cho Minh Nam Vương, Hứa Thanh đã vẫn lạc. Tịch Đông Tử nhàn nhạt mở miệng, quay người bước đi, đi đến không trung, biến mất giữa thiên địa. Dưới cái nhìn của hắn, khi Hứa Thanh tiến vào tuyệt địa cửu lê, thời gian diệt vong đã không quan trọng, nhiễm phải sương mù xám, đã định trước không cách nào rời đi. Hứa Thanh cũng phát hiện được điểm này. Giờ phút này, hắn ở trong cửu lê cấm này, toàn thân trên dưới tràn đầy sương mù màu xám, sắc mặt rất âm trầm. Trong nháy mắt hắn tiến vào nơi này, sương mù xám nơi đây giống như có sinh mệnh, ẩn chứa sự tham lam và khát vọng, nháy mắt bao phủ hắn, muốn đồng hóa hắn. Nhưng sương mù xám này không phải dị chất, mà là một loại vật không biết. Trong khoảnh khắc tiếp xúc sương mù màu xám này, thần nguyên màu tím trong thân thể Hứa Thanh xuất hiện bị cảm giác áp chế. Tất cả sợi hồn lại cũng đều uể oải, từ từ mất đi hoạt tính. Cứ như thể cửu lê cấm này tràn ngập lòng thù địch đối với thần linh, cho nên hết thảy liên quan đến thần linh đều bị nó bài xích. Thế là hình thái thần linh của Hứa Thanh bắt đầu thoái hóa, trong thời gian thật ngắn đã bắt đầu bất ổn. Thần nguyên tử nguyệt của ta đến từ xích mẫu. Dù không cách nào so sánh với nó, nhưng bản chất giống nhau, vị cách giống nhau, nhưng sương mù xám nơi này lại có thể áp chế. Trước đó Hứa Thanh đã ý thức được, cửu lê không đơn giản, mà bây giờ cảm thụ này lại càng rõ ràng hơn. Mặt khác, nếu chỉ là những gì liên quan đến thần linh bị trấn áp thì cũng thôi, nhưng rất nhanh, Hứa Thanh đã phát hiện, lực lượng tu vi của mình thế mà cũng đang bị bài xích, tại bị trấn áp giống vậy. Hỏa lò bên trong bí tàng của hắn đang dập tắt. Ngay cả thiên đạo thế mà cũng đều như muốn ngủ say. Bài xích hết thảy. Hứa Thanh nhíu mày. Ngoài ra, điều càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị là hắn cảm thụ được lực lượng đặc thù ẩn chứa bên trong vùng sương mù xám. Này! Giống như nhân quả vậy, cưỡng ép mình buộc chặt vào nơi này, hắn không cách nào lùi lại. Nhiều lần nếm thử, cũng đều như vậy. Hứa Thanh im lặng. Hồi lâu sau hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, muốn đi dò xét ranh giới cuối cùng. Hết thảy năng lực có thể hiện ra trong thân thể bây giờ đều bùng nổ trong nháy mắt, nhưng một khắc sau, thân thể đang lui về sau của hắn dừng lại. Một cảm giác nguy cơ sinh tử hơn xa Tịch Đông Tử mang đến hàng trăm, hàng ngàn lần, giáng lâm toàn thân hắn, khiến cho thân thể Hứa Thanh mất khống chế mà run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Sương mù xung quanh cũng đều truyền ra âm thanh xì xào bàn tán vào thời khắc này. Tất cả âm thanh, cuối cùng hóa thành một chữ, như thiên lôi gào thét trong đầu Hứa Thanh. Chết! Chữ này, ẩn chứa oán cực hạn, ẩn chứa giận ngập trời, sát ý càng là loại mạnh nhất mà Hứa Thanh từng cảm giác được đời này. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu mình lùi lại thêm một bước nữa, thì sao? Một khắc, mảnh cửu lê cấm này sắp tràn ra lực lượng diệt tuyệt mình không cách nào chống cự nổi, chỉ trong chớp mắt, mình sẽ hình thần câu diệt. Tiến lên, bởi vì bài xích tồn tại, càng đi về phía trước, lại càng gian nan. Cuối cùng vô cùng có khả năng bị bài xích tất cả, trở thành phàm tục. Lùi lại đã định trước sẽ diệt vong. Tiến thối lưỡng nan như thế không thấy nhiều đối với Hứa Thanh. Thế là Hứa Thanh nheo cặp mắt lại, đè xuống sự bực bội trong lòng, làm cho mình giữ vững sự tỉnh táo, quan sát xung quanh. Khu vực hắn đang đứng, dù ở bên trong cửu lê cấm, nhưng lại thuộc về nơi gần biên giới. Sương mù nơi này so sánh với bên ngoài, đương nhiên là nồng đậm hơn, nhưng so với chỗ sâu trong cửu lê phương xa, rõ ràng là mỏng manh. Cho nên trong mơ hồ, cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh tương đối rõ. Không có thảm thực vật, không có ngọn núi, không có dị chất. Còn dưới chân, có hơi xốp, đó là đầm lầy. Trong đầm lầy màu đen, có thể thấy được vô số hài cốt, không biết bọn chúng đã đắm chìm trong nơi này bao nhiêu năm tháng, im lặng ngóng nhìn. Thời gian tràn đầy tang thương, tràn đầy hoang vu. Chỉ có âm thanh xèo xèo, tiếp tục lại cấp tốc truyền ra bên ngoài thân thể. Hình thái thần linh của Hứa Thanh. Đó là âm thanh hắn đối kháng sự xâm nhập của sương mù xám. Nhưng hình thái thần linh càng ngày càng bất ổn, khiến cho loại đối kháng này cũng không tiếp diễn được quá lâu. Ở lại tại chỗ, dù có thể trì hoãn thời gian bị xâm nhập, nhưng lại không có bất cứ khả năng hóa giải nào. Nếu đã không cách nào lùi lại, như vậy, so với chờ chết ở đây, không bằng triệt để đi vào, nhìn xem cửu lê này rốt cuộc là gì, có lẽ còn có thể tồn tại cơ hội sống. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, đáy lòng hắn quả quyết, nâng lên bước chân, đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, hắn đều cảnh giác vô cùng, khống chế thân thể của mình không lâm vào trong nước bùn, đồng thời phát ra toàn lực đi chống cự sự xâm nhập của sương mù. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Hứa Thanh đi trong cửu lê cấm, hắn không tìm được sinh cơ, cũng không có tìm được cửu lê. Nơi này quá lớn, dường như vô biên vô hạn, ngoài sương mù càng ngày càng đậm, thì không có gì cả. Có, chỉ là mặt đất càng ngày càng xốp, cảm giác lõm xuống cũng càng mãnh liệt hơn. Thế là, tốc độ của Hứa Thanh càng ngày càng chậm. Cuối cùng hắn không cách nào chèo chống hình thái thần linh thứ tư nữa, thoái hóa đến hình thái thần linh thứ ba, tiếp theo là hình thái thần linh thứ hai, hình thái thần linh thứ nhất. Rốt cuộc, tất cả sợi hồn đều yên lặng. Tử Nguyệt ngủ say. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1972, sương mù xám cửu lê, 2. Bản thể của Hứa Thanh hiện ra trên đầm lầy. Ngay khi sương mù nhanh chóng xâm nhập, độc cấm khuếch tán ra trên người Hứa Thanh. Có vị cách cao hơn cả thần nguyên của xích mẫu, độc cấm rõ ràng chèo chống được lâu hơn một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Hứa Thanh càng ngày càng lo lắng trong lòng, lượng độc cấm cũng vẫn trở nên yếu đi. Dưới sự trấn áp của sương mù nồng đậm này, độc cấm ngủ say cùng yên lặng, còn có bí tàng của Hứa Thanh từng cái dập tắt. Ngay khi một tia lửa cuối cùng của hỏa lò trong bí tàng dập tắt, sương mù màu xám bỗng nhiên tràn ra cảm giác tham lam mãnh liệt, giống như một con hung ma từ đầu đến cuối đều lượn lờ xung quanh, phát hiện được cơ hội, bỗng nhiên đánh tới Hứa Thanh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cái lư hương thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Màu sắc lư hương này tràn ngập cảm giác cổ xưa, tràn ra dao động kỳ dị. Bên trong có khói xanh chậm chậm dâng lên, cao chừng trăm trượng, lan ra ở nơi cuối cùng, rồi rơi xuống như thác nước, hình thành từng vòng khói, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong, ngăn cản sương mù xám xâm nhập. Chính là bảo vật của vị tộc Bạch Trạch tên là Thiên Linh Tử bị Hứa Thanh chém giết trên cấm sơn dự định thứ 9 tại cấm khu ngày đó. Vật này, lúc ấy ở trong tay Thiên Linh Tử từng đối kháng với độc cấm của Hứa Thanh, làm Thiên Linh Tử thành công đạp lên núi thứ 9. Bởi vậy có thể thấy được uy của nó. Giờ phút này sau khi lấy ra, theo vòng khói bay xuống, tu vi và thần nguyên ngủ say trong thân thể Hứa Thanh, đều xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Cái lồng này dường như ngăn cách với bên ngoài. Dù loại cảm giác nhân quả liên lụy kia vẫn mãnh liệt, nhưng ở một mức độ nhất định, cũng coi như áp lực cung cấp cho Hứa Thanh. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được, lư hương này đã hao tổn nghiêm trọng, vật hình thành vòng hương thưa thớt, cho nên thời gian kéo dài cũng không được lâu lắm. Bây giờ nó đang nhanh chóng bị xâm nhập, e là nhiều nhất một nén hương nó sẽ tiêu tán. Thời gian một nén hương này, có thể để cho thần nguyên và tu vi của ta khôi phục, nhưng cũng chỉ là chống đỡ thêm một lát mà thôi. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi. Hắn ngóng nhìn xung quanh, dựa theo phán đoán của hắn, thời khắc này cho dù mình không đi vào trung tâm của cửu lê, nhưng cũng là chỗ sâu. Một đường này, ngoài sương mù, không có bất cứ tồn tại nào hiện ra. Chỉ có đầm lầy. Như vậy, xuống đầm lầy. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn đầm lầy màu đen dưới chân. Sau khi suy tư hắn, không đích thân mạo muội đi thử, mà trầm thấp mở miệng. Tiểu Ảnh. Đầm lầy dưới chân Hứa Thanh xuất hiện một bóng tối, tràn ra dao động tâm. Tình yếu ớt về phía hắn, càng bày ra hình dáng tràn đầy vết thương thiêu đốt. Như đang nhắc nhở Hứa Thanh, nó bị thương. Hứa Thanh bỏ qua. Đi xuống xem một chút đi. Tiểu Ảnh tuổi thân, nhưng kinh nghiệm bị trấn áp nhiều năm qua khiến cho. Nó chỉ có thể ngầm thừa nhận sự an bài của vận mệnh, lóe lên, chìm vào trong. Nước bùn, lan tràn vào phía trong. Vừa mới chìm xuống không đến ba trượng, nó đã bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Truyền lại âm thanh kêu rên, thân thể bóng tối cũng đều xuất hiện dấu hiệu tiêu. 8. Đau nhức. Mục nát. Tan. Rờ. Hứa Thanh không vì thế mà thay đổi, tiếp tục cảm giác. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý đến mình, Tiểu Ảnh càng tủi thân, chịu. Đựng loại cảm giác tiêu tán kia, nó tiếp tục lan tràn xuống phía dưới. Rất nhanh, 10 trượng, 50 trượng, cho đến 100 trượng. Tất cả khu vực, đều là nước bùn. Mà ở vị trí này, cảm giác tiêu tán trên thân Tiểu Ảnh càng rõ ràng mãnh liệt. Khiến cho nó không nhịn được tràn ra dao động tâm tình cầu xin tha thứ lần nữa. Tiếp. Chết. Ra. Cầu. Hứa Thanh trầm ngâm, rồi mở miệng. Nếu ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ chết, mà nếu ngươi mang về một chút. Thời cơ cho ta, ta hứa hẹn sau khi ngươi chết, sẽ nghĩ biện pháp sống lại ngươi. Âm thanh này lộ ra sự kiên định. Sau khi Tiểu Ảnh cảm giác được, thân thể. Nó run rẩy, chớp mắt tiếp theo liền bùng nổ, hình thành chấn động càng lớn hơn. Tiếp tục tràn xuống phía dưới. 100 trượng. 300 trượng, 500 trượng. Lực tiêu tán tăng lên, âm thanh kêu rên thê lương, thân thể Tiểu Ảnh không. Ngừng tan nát, cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành mấy chục sợi. Trong đó, có một sợi trở về, toàn bộ chỗ còn sót lại hướng về chỗ càng sâu, lấy phương. Thức gần như tự sát, lan tràn đến cực hạn. Từng cái bóng này sụp đổ, một phần tiêu tán, mà phần còn sót lại lại chia ra. Thành mấy chục sợi. Như một cái lưới lớn, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu. Tiếng kêu rên liên tục, thời khắc tan nát. Cho đến khi hơn 10 nhịp thở trôi. Qua, sau khi Tiểu Ảnh phân liệt mấy chục lần, hình thành mấy trăm sợi bóng. Cuối cùng có một sợi bóng chui vào đến chiều sâu ngàn trượng. Trong khoảnh khắc tiêu tán ở đó, nó thành công truyền về một hình ảnh. Chiếu vào trong đầu Hứa Thanh. Trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh này, toàn thân Hứa Thanh chấn động. Hắn thở dồn dập, nét mặt biến đổi. Đây là... Thông qua hình ảnh Tiểu Ảnh chiếu vào trong đầu Hứa Thanh, rõ ràng là... Một màn làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Phía dưới ngàn trượng nước bùn này, tồn tại một địa quật mênh mông phạm. Vi kinh người. Đối với địa quật này, nước bùn chính là bầu trời nơi đây, mà bản thân địa. Quật này giống như là một thế giới đơn độc bị ngăn cách. Còn mặt đất của thế giới này... Là hư vô đen kịt một màu, có thể thấy được vô. Số sương mù màu xám tràn ra từ trong hư vô, từng sợi lượn lờ bên trong thế giới. Này! Nhưng những thứ này, còn không phải ngọn nguồn làm Hứa Thanh rung. Động! Thứ làm hắn rung động là bên trong thế giới này, nổi lơ lửng một tòa điện. Thờ khổng lồ! Kích cỡ của điện thờ này chiếm cứ 1/10 của mảnh thế giới đó. Hình chữ nhật. Thoạt nhìn giống như quan tài dựng thẳng giữa không trung. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1973, phía dưới đầm sâu. Bên rìa nó trôi nổi sợi bông hư thối, giống như xúc tu tung bay theo sương. Mù di động. Có sợi dài rủ xuống hư vô, sợi ngắn cũng uốn khúc ngàn trượng. Chỉnh thể nó có màu ám kim, không có chút ánh sáng nào, càng lộ ra cảm. Giác mục nát. Phản phất đã trải qua vô số năm tháng, cho người ta một loại cảm giác tang thương vô tận. Còn nội bộ, thờ phụng một tồn tại kinh khủng. Đó là một vật kỳ dị có bề ngoài như nhện, toàn thân trên dưới tràn đầy điểm. Lấm tấm màu ám kim, mọc ra một cái đầu nam tính. Ở mi tâm cái đầu có cắm một nhánh cây. Nhánh cây này dù cũng ảm đạm, nhưng lại cho Hứa Thanh một loại cảm giác như thấy mặt trời nóng cháy, xuyên. Qua cái đầu. Đồng thời, bốn thanh trường thương ngưng tụ từ băng, thì xuyên thấu thân. Thể con nhện này, vững vàng ngưng kết nó và điện thờ này với nhau. Trên bốn thanh trường thương này, Hứa Thanh nhạy cảm nhận được dao động của Nguyệt. Còn chưa kết thúc, trên tám cái chân của tồn tại kinh khủng này, còn có tám cái bình đất, trấn áp ở trên, khí tức tràn ra chính là lực lượng của tinh viêm. Tồn tại kinh khủng này, rõ ràng đã bị phong ấn đến chết, còn điện thờ kia. Quả thật cũng như quan tài. Vừa có hiệu quả cất giữ, cũng có uy phong ấn. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bên ngoài điện thờ này, khắc họa. Đếm không hết ấn ký, mỗi một ấn ký đều lộ ra ý thần linh. Nội tâm Hứa Thanh gợn sóng vô tận, nhưng những thứ này vẫn không phải toàn bộ sự rung động của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa mà thôi. Ngọn nguồn một nửa rung động còn sót lại đến từ dưới cái điện thờ này. Ở dưới điện thờ, trong hư vô của mảnh thế giới này, theo sương mù lư động, lộ ra một vài hình ảnh lông phượng sừng lân, nơi đó lại tồn tại một ngọn núi khổng lồ hình thành từ tro cốt. Dù so sánh với điện thờ, thì kích cỡ vẫn hơi kém một chút, nhưng không kém bao nhiêu. Ngọn núi hình thành từ tro cốt, không ngừng tràn ra sương mù màu xám. Hiển nhiên nó chính là ngọn nguồn của sương mù xám cửu lê. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là một loại tồn tại gì, sau khi chết lại có thể hóa ra tro cốt ở trình độ như vậy, mà xung quanh ngọn núi tro cốt khổng lồ này, vẫn tồn tại chính ngọn núi tương đối nhỏ hơn một chút. Hoặc có thể nói, không phải là ngọn núi, mà là chính cái xương sọ. Như đầu rồng, dữ tợn, đồng thời tràn ra cảm giác hồng hoang. Dù không có huyết nhục, nhưng từ cái miệng lớn mở ra của xương sọ này, mơ hồ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và điên cuồng của bọn chúng khi còn sống. Ý vị cổ xưa cực kỳ nồng đậm, cảm giác phong ấn vô cùng mãnh liệt. Hình ảnh kết thúc như vậy. Cửu lê cấm, phía trên nước bùn, thân thể Hứa Thanh rung động, không cách nào khống chế mà phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể cũng đang lùi lại. Cho dù thông qua tiểu ảnh gián tiếp nhìn đến đây, nhưng với hắn, cũng hơi khó có thể chịu đựng. Còn tiểu ảnh đã hoàn toàn không có dao động, cũng không biết sống hay chết. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không tâm tình đi cân nhắc tiểu ảnh, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn chầm chầm vào mặt đất, suy đoán hình ảnh trong đầu mang đến thực sự quá nhiều. Bản thân điện thờ kia chính là phong ấn, trong đó tồn tại như nhện hiển nhiên là một thần linh. Trên thân thần đó, có lực lượng của ba thần Nhật Nguyệt Tinh. Có thể bị ba vị này đồng thời trấn áp, lại còn cần ngoại vật đến dung nạp giúp đỡ phong ấn, nhất định không đơn giản. Mà ngọn núi tro cốt dưới điện thờ này, Hứa Thanh thở sâu, hắn không biết đó là ai, nhưng chính cái đầu kia khiến đáy lòng hắn hiện lên một cái tên. Cửu Lê. Hứa Thanh không xác định, bởi vì dựa theo tin tức hắn hiểu biết, Cửu Lê có hình dạng như chính cái đèn lồng, không phù hợp với những gì mình nhìn thấy. Nhưng tin tức Cửu Lê cấm này, bây giờ Hứa Thanh cũng tự cảm nhận được tồn tại bị đặt ở một mức độ nhất định, cho nên chân tướng thế nào, hắn còn chưa thể phán đoán. Cho dù nó có phải là Cửu Lê hay không, có thể tồn tại ở đây, nhất định có chút liên quan, nhưng nếu nó đúng là Cửu Lê, thì Cửu Lê làm quốc thú có ý nghĩa đặc thù của Vi Nguyệt, vì sao lại có bàn thờ trấn áp? Rõ ràng đã tử vong, còn phải bị trấn áp. Hứa Thanh trầm ngâm. Đây hiển nhiên là một thế trấn áp liên hoàn. Ba thần trấn áp thần linh lạ lẫm, thần linh lạ lẫm trấn áp ngọn núi tro cốt và chính cái đầu kia. Quan hệ nhân quả tồn tại trong đó, Hứa Thanh khó mà suy nghĩ thấu triệt. Hứa Thanh nhíu mày, cảm thụ lư hương thanh đồng trên đỉnh đầu một chút. Sắp đốt đến không còn rồi. So sánh với một mảnh nước bùn trống trải, lần này thông qua tiểu ảnh dò xét, một màn dưới ngàn trượng nước bùn hiển nhiên là trọng điểm của mảnh Cửu Lê cấm này. Nhất là ngọn nguồn của sương mù xám cũng bị Hứa Thanh biết được. Như vậy giờ phút này đối với Hứa Thanh, cũng không có sự lựa chọn khác. Muốn rời khỏi Cửu Lê, có lẽ ngọn nguồn mới là mấu chốt, nếu ta có thể mang ra một chút mảnh tro cốt kia. Lại hoặc là chính cái đầu kia bị ta nghĩ biện Táp lấy ra một cái. Ý nghĩ này, rất điên cuồng. Hứa Thanh im lặng, kiểm tra túi trữ vật của mình một lát. Thật ra còn có một biện pháp, có thể để ta chống đỡ thêm một chút thời. Giang ở đây. Hứa Thanh nâng tay, lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, ném vào bên. Trong lư hương. Trong chớp mắt tiếp theo, lư hương này chấn động, tràn ra càng nhiều vòng. Khói, nhưng ở trong hoàn cảnh này, cũng chỉ trì hoãn tốc độ lư hương dập tắt. Thôi, mà tác dụng phụ cũng tồn tại, đó chính là sương mù xung quanh càng đậm. Hơn. Đây rốt cuộc không phải là kế lâu dài, dùng lực lượng thần linh càng nhiều, thì dẫn dắt nhân quả càng kiên cố. Hứa Thanh ngóng nhìn lư hương, đáy lòng thở dài. Sau đó hắn lại cảm thụ một chút lực lượng thần nguyên bởi vì lư hương. Thanh đồng ngăn cách, mà khôi phục không ít. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1974, phía dưới đầm sâu, 2. Cuối cùng hắn tính toán thời gian một chút, trong đầu hiện ra bố cục phía dưới. Núi tro cốt ở chính giữa phía dưới điện thờ kia, không dễ đi động, nhưng chính cái đầu bên cạnh kia cách xa một chút. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quả quyết, càng có sự điên cuồng. Hắn cúi đầu nhìn nước bùn dưới chân, lại không chần chờ chút nào, trực tiếp thu hồi lư hương thanh đồng còn chưa thiêu đốt xong. Trong chớp mắt sương mù xám xâm nhập xung quanh, lực lượng thần linh trong cơ thể hắn bùng nổ, mang chuyển động thân thể, nhanh chóng chìm vào nước bùn. Khoảnh khắc thân thể hoàn toàn tiến vào nước bùn, nỗi đau đớn kịch liệt lập tức lan tràn toàn thân hắn. Đó là một loại cảm giác ăn mòn, cho dù là bản thân nước bùn hay sương mù màu xám xung quanh đều đang xâm nhập, đồng thời ăn mòn thân thể và linh hồn của hắn. Hứa Thanh ép mình nhẫn nại, mượn tu vi cùng thần nguyên đối kháng, thân thể nhanh chóng tiến về phía dưới. Trong chớp mắt, hắn đã đến trăm trượng, mà sự ăn mòn và xâm nhập nơi này càng kinh khủng hơn, thậm chí huyết nhục rất nhiều nơi trong thân thể Hứa Thanh đã biến mất. Nhưng tốc độ của hắn vẫn bùng nổ như cũ, rất nhanh đã đến 200 trượng, 300 trượng. Cho tới khi đến 400 trượng, thân thể của hắn đã giống như một bộ hài cốt, nhưng Hứa Thanh cắn răng, lại chìm xuống thêm 100 trượng nữa. Đến chiều sâu 500 trượng. Cực hạn rồi. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn của hắn bắt đầu tan vỡ. Trong thời khắc nguy hiểm, Hứa Thanh lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, trực tiếp thả trong miệng, nuốt mạnh. Huyết nhục xích mẫu, nuốt vào như vậy, như lửa hừng sộc vào miệng, ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Lượng lớn lực lượng thần nguyên lan ra toàn thân. Hứa Thanh làm hắn vốn ở trong trạng thái tan rã, suýt nữa sụp đổ. Trên thực tế, nếu không ở trong hoàn cảnh này, trực tiếp nuốt vào huyết nhục xích mẫu như vậy, e là Hứa Thanh lại càng dễ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn chiến đấu với Tịch Đông Tử, chưa hề dùng tới. Mà ở đây, lực lượng thần linh bị bài xích, bị căm hận, bị tan rã, sương mù xám và nước bùn đến từ xung quanh, ngược lại gián tiếp giúp Hứa Thanh. Giống như thả khí cầu sắp nổ tung vào trong nước, hai bên tương hỗ sẽ xuất hiện triệt tiêu trên trình độ nhất định, khiến cho thân thể hắn, sau khi tiếp nhận huyết nhục xích mẫu, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Dựa vào lực lượng cuồng bạo này, Hứa Thanh lại phóng đi về phía trước. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, trong lúc đó lực lượng huyết nhục xích mẫu mang đến nhanh chóng bị tan rã. Cho đến 900 trượng, cực hạn lại đến. Hứa Thanh rất rõ ràng, không thể tiếp tục nuốt huyết nhục xích mẫu. Cho dù là ở đây, nhưng thân thể của mình rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi. Thế là hắn nâng lên tay phải đang tan rã, dựa vào vị trí xương đầu cách gần nhất trong trí nhớ của mình, bỗng nhiên tóm một phát về phía dưới. Dưới một trảo này, thiên địa như hóa thành một cái giếng, hư ảo cũng thế. Chân thực cũng vậy, đều nổi lên ở bên trong. Thế nhưng phong ấn nơi này cùng hạn chế về khoảng cách làm mờ đi hết. Thảy hình ảnh vớt trăng trong giếng chiếu ra cũng là một mảnh vặn vẹo, cũng không rõ rệt. Tóm một phát này, một mảnh trống trơn. Vớt, thất bại. Chớp mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh bắt đầu tan rã đến cùng, như sắp bị mảnh nước bùn này cắn nuốt, nhưng rất nhanh, trên thân thể không trọn vẹn của hắn, mệnh đăng bay ra, hình thành nhật quỷ. Nhật quỷ tự chuyển động, lực lượng thời gian ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Thời gian nghịch chuyển. Một khắc sau, bóng dáng Hứa Thanh biến mất, lúc xuất hiện lại không phải ở bên ngoài nước bùn, mà vẫn ở trong bùn, chỉ là không phải 900 trượng, mà là 100 trượng. Hoàn cảnh nơi này có thể ảnh hưởng hết thảy, dù là lực lượng thời gian của Nhật quỷ cũng bị suy yếu. Sau khi hiện thân, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, bỗng nhiên xông lên trên. Cho đến khi phá vỡ nước bùn xông ra, hắn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy hư thối, thương tích nghiêm trọng. Lư hương thanh đồng bị hắn lấy ra ngay lập tức, trôi nổi đỉnh đầu. Mượn vòng khói của lư hương ngăn cách, Hứa Thanh khoanh chân, dốc hết sức khôi phục. Thời gian trôi qua, mỗi một lần lư hương sắp dập tắt, Hứa Thanh đều sẽ nâng tay ném ra một khối huyết nhục xích mẫu, trì hoãn nó dập tắt. Dù mức tiêu hao này cực kỳ xa xỉ, mà càng duy trì lực lượng thần linh, sương mù xung quanh đã nồng đậm đến cực hạn. Loại cảm giác nhân quả kia đã sâu tận xương tủy. Thế nhưng, không có biện pháp khác. Dù cho đây là uống rượu độc giải khát. Hồi lâu sau, Hứa Thanh mở mắt ra, thương tích của hắn vẫn còn, nhưng thần nguyên khôi phục một chút, sợi hồn cũng bởi vì hấp thu huyết nhục xích mẫu, xuất hiện hoạt tính. Nhưng tim của hắn, bởi vì mức tiêu hao này, đã trở nên rất đau. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác đau lòng này, nhắm mắt. Tiếp tục khôi phục. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua. Khi Hứa Thanh mở mắt ra lần nữa, lực lượng thần linh của hắn đã khôi phục quá nữa. Thế là hắn cúi đầu nhìn nước bùn dưới thân, nhớ lại thất bại lúc trước. Còn có một biện pháp. Trên lý luận hẳn là có thể được. Thân xác cưỡng ép tiến vào dưới ngàn trượng nước bùn có độ khó quá lớn. Cho dù gia trì trạng thái bây giờ của ta, cũng vẫn là như thế. Quan trọng nhất chính là ta thông qua nhật quỷ nghịch chuyển thời gian. Trở về, việc này luôn có cực hạn, triển khai tấp nập chắc chắn sẽ tan vỡ. Mà vớt trăng trong giếng thất bại, một mặt là sương mù xám quấy nhiễu. Mặt khác, một nguyên nhân càng lớn, có lẽ là khoảng cách quá xa, thuật vớt trăng trong giếng không cách nào sinh ra tác dụng trực tiếp. Tổng hợp hai điểm kể trên, nếu có biện pháp hình thành một lối đi trên nước bùn này, xuyên qua ngàn trượng, hình thành liên hệ với không gian chỗ xương sợ kia, thì triển khai vớt trăng trong giếng lần nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1975, Huyền Thiên Đại Vu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư. Nếu như phương pháp này có thể thành công, như vậy đối với hắn, nguy hiểm của mình hạ xuống, đồng thời cũng có thể tăng lên cơ hội thành công. Lối đi này cũng không cần quá lớn, một vết nứt, thậm chí một cái lỗ nhỏ cũng đều được. Hứa Thanh cúi đầu, ngóng nhìn nước bùn dưới thân, trong đầu hiện ra hết phương pháp này đến phương pháp khác. Nhưng bản thân nước bùn này đã kỳ dị, lại tồn tại sương mù xám, cho nên những phương pháp hiện ra lại bị hắn loại bỏ từng cái sau khi phân tích. Cho đến cuối cùng, đáy lòng Hứa Thanh quả quyết, hắn phất tay lấy ra một vật. Đó là một ngọn lửa màu nâu. Đó chính là vật tương tự với thần hỏa tiểu ảnh tạo thành sau khi cắn nuốt cấm khu và vạn vật. Lửa này rất kinh khủng, không dung trên đời, xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn động thiên lôi đánh xuống, muốn diệt nó đi. Mà bên trong cửu lê cấm này, thiên đạo cũng đều bị bài xích, cho nên sự xuất hiện của nó vẫn chưa dẫn đến lôi đình, thế nhưng là sương mù xám xung quanh này lại thật giống như bị kích thích, bỗng nhiên sôi trào. Trong mơ hồ đó, vô số âm thanh xì xào bàn tán hội tụ một lần nữa, hình thành tiếng gào thét, khuếch tán bát phương. Đồng thời giữa lúc sương mù đang lăn lộn, tiếp gào lao đến chỗ Hứa Thanh. Giống như dời núi lấp biển, bao phủ vòng khói của hắn, muốn xông vào, dập tắt ngọn lửa này. Phảng phất giữa bọn chúng, thủy hỏa bất dung. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, bấm niệm pháp quyết chỉ vào lư hương thanh đồng, làm nó tăng tốc độ tiêu hao, tràn ra càng nhiều vòng khói, ngăn cản sương mù trở nên cuồng bạo xung quanh. Sương mù xám nơi này phản ứng như vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, một lần nữa cúi đầu nhìn nước bùn một chút, rồi lại nhìn về phía ngọn lửa. Ngọn lửa như vậy, hắn chỉ có ba cái. Một cái dùng trên người Tịch Đông Tử, bây giờ còn thừa lại hai cái. Thử một chút. Hứa Thanh nheo mắt lại, không chút do dự, phất tay ném ngọn lửa màu nâu. Này rơi vào trên mặt nước bùn. Khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào, mảnh nước. Bùn kia lại như hoa tuyết gặp nước nóng, mắt trần có thể thấy được đang tan rã. Ngọn lửa vô cùng thuận lợi rơi xuống, một đường lặn xuống. Những nơi đi qua, nước bùn tiếp tục tan rã, đồng thời sương mù xám vây. Xung quanh vòng khói của Hứa Thanh và sương mù xám rời rạc trong bùn lập. Tức bị hấp dẫn, dung nhập nước bùn từ bát phương, đi thẳng đến ngọn lửa. Trong chớp mắt va chạm, giống như cùng diệt lửa, bao phủ nó, muốn dập tắt. Nó. Thế nhưng ngọn lửa này cực kỳ kinh người, cho dù xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt, nhưng tốc độ chìm xuống của nó không thay đổi chút nào. Một đường. Này, chỉ cần là nước bùn tiếp xúc với nó cũng nhanh chóng tan rã. Trăm trượng, 300 trượng, 500 trượng, 700 trượng. Càng nhiều sương mù đánh tới. Quá trình này vòng đi vòng lại, mà lực bài xích tràn ra từ trong nước bùn. Cũng cực kỳ to lớn, thậm chí vượt xa lúc Hứa Thanh và Tiểu Ảnh chìm xuống. Trước đó. Thế là ngọn lửa màu nâu kia cũng càng ngày càng ảm đạm, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong nó vẫn chèo chống nó xuyên qua ngàn trượng. Nhưng càng xuyên qua, những nơi đi qua, nước bùn cũng đang nhanh chóng khép lại, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, ngọn lửa xuyên qua tầng nước bùn, đến trong động quật mà Tiểu Ảnh truyền đến hình ảnh trước đó. Khoảnh khắc nó xuất hiện, sương mù xám ẩn chứa trong động quật kia bỗng nhiên bùng nổ, nhanh chóng xoắn tới. Vô cùng vô tận sương mù xám kẻ trước ngã xuống cái sau xông lên, ngọn lửa màu nâu kia lập tức dập tắt, tiêu tán. Theo nó tan đi, nước bùn tan rã nó trong suốt một đường chìm xuống cũng lập tức khép lại toàn bộ. Một màn này, Hứa Thanh nhìn mà nét mặt nghiêm trọng. Trong thời gian này, hắn nghĩ tới lấy ra một ngọn lửa cuối cùng, cũng từng muốn triển khai vớt trăng trong giếng, nhưng làm như thế cuối cùng vẫn không ổn thỏa, cơ hội sẽ rất ít, cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn quan sát. Coi lần này như thăm dò. Bây giờ đáp án đã có. Một ngọn lửa không phải không đủ, nhưng thiếu khuyết khâu tiếp sau, cho. Nên khó mà kiên trì quá lâu, sẽ bị sương mù xám dập tắt. Mặt khác, nước bùn bị tan rã này cũng khó có thể tiếp tục tồn tại. Bây giờ sau khi ta tu chỉnh, trong thời gian ngắn vớt trăng trong giếng. Còn có thể mở ra một lần, nhưng muốn triển khai lần thứ hai, còn cần thời gian. Khôi phục thần hồn. Hứa Thanh trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ phương pháp ứng đối nhằm vào hai điểm quan sát được này. Một lát sau, hắn nhìn nước bùn. Đối với việc làm thế nào khiến cho nước bùn chậm chạp khép lại sau khi tan rã, đáy lòng hắn có đáp án. Lực lượng Nhật Quỷ dừng nó lại. Hứa Thanh nheo lại mắt. Việc này, sau khi trải qua nghịch chuyển thời gian dưới nước bùn, hắn đã có niềm tin chắc chắn có thể thực hiện được. Như vậy, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Làm thế nào để ngọn lửa có thể thiêu đốt càng ngày càng mạnh? Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lư Hương, phất tay lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu. Huyết nhục xích mẫu có thể cung cấp chất đốt vì Lư Hương, như vậy trên lý luận cũng có thể tăng thêm cho ngọn lửa màu nâu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu, lấy ra ngọn lửa màu nâu thứ ba, điều khiển ngọn lửa này chậm rãi tới gần huyết nhục xích mẫu. Trong quá trình này, biểu cảm của Hứa Thanh cực kỳ nghiêm trọng. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của hắn. Một khi thất bại, Hứa Thanh cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử liều một lần, bộc phát tất cả. Huyết nhục xích mẫu, nhìn xem có thể xông ra Cửu Lê cấm hay không. Thế là, trong lúc hắn tập trung chú ý toàn bộ tinh thần, ngọn lửa và huyết nhục xích mẫu tiếp xúc với nhau. Ngay khi tiếp xúc, Hứa Thanh cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện ngoài ý muốn, nhưng dường như vận may sau khi liên tiếp nghịch hướng, cuối cùng lần này đã thiên vị hắn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1976, Huyền Thiên Đại Vu, 2. Trong nháy mắt huyết nhục xích mẫu và ngọn lửa va chạm, âm thanh xèo. Xèo quanh quẩn, huyết nhục xích mẫu lại xuất hiện điềm báo bị thiêu đốt, lại có dấu hiệu hòa tan. Mà ngọn lửa màu nâu kia cũng chưa tắt, mà dưới sự thiêu đốt liên tục này. Chậm rãi khiến dấu hiệu huyết nhục xích mẫu hòa tan càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một giọt chất lỏng màu vàng kim như dầu, tan ra từ trong huyết. Nhục xích mẫu. Dầu này óng ánh sáng long lanh. Thời khắc nó xuất hiện, tràn ra khí tức. Thần linh nồng đậm, càng có sóng chấn động lan ra ngoài, khiến cho sương mù xám xung quanh sôi trào một lần nữa. Hứa Thanh vừa muốn lấy đi một giọt chất lỏng màu vàng óng này, nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn lựa chọn tiếp tục điều khiển ngọn lửa màu nâu thiêu đốt. Rất nhanh, giọt kia chất lỏng màu vàng óng bị tan ra, sau khi tiếp tục tích lũy. Rơi xuống, nhỏ lên mặt nước bùn. Chớp mắt tiếp theo, nước bùn giống như bị ngọn lửa chạm vào lúc trước. Nhanh chóng tan rã, khiến cho giọt chất lỏng màu vàng óng này chìm xuống. Phía dưới. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh mừng rỡ, dù tồn tại một chút sai lầm so với kế hoạch của hắn, nhưng phương hướng nhất trí. Thế là hắn không chần chờ. Chút nào, dốc hết sức điều khiển ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh, khi giọt chất lỏng màu vàng óng thứ nhất chìm xuống mấy trăm trượng, bị sương mù xám bao phủ sắp tiêu tán, mà lỗ nhỏ xuyên qua một đường. Này cũng sắp khép lại, giọt chất lỏng màu vàng óng thứ hai rơi xuống. Vị trí tương tự, lỗ nhỏ tương tự, giọt chất lỏng màu vàng óng thứ hai này thế. Như chẻ tre, nháy mắt phát vỡ tất cả khép lại, dung nhập cùng giọt chất lỏng đầu. Tiên sắp tiêu tán dưới mấy trăm trượng, tăng lên động lực tiếp sau cho nó. Mặt đất chấn động. Sau khi có viện trợ, chất lỏng màu vàng óng dưới mấy trăm trượng tràn ra. Khí tức thần linh càng đậm, lại bắt đầu tan rã một lần nữa, trực tiếp đến chiều. Sâu 700 trượng. Sau đó giọt chất lỏng màu vàng óng thứ ba, thứ tư giọt, thứ năm rơi xuống. Theo phương pháp tương tự. Không ngừng đánh thông, không ngừng hội tụ, cuối cùng xuyên qua tầng nước bùn ngàn trượng, hình thành một lỗ nhỏ kết nối xuống dưới. Trong nháy mắt lỗ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, tay trái Hứa Thanh bấm niệm. Pháp quyết, bỗng nhiên chỉ vào. Nhật quỷ lập tức huyển hóa ra sau lưng hắn. Lực thời gian lập tức bùng nổ, lan tràn theo lỗ nhỏ, làm lối đi này đang khép lại. Này bỗng nhiên ngừng lại. Mượn nhờ thời gian này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng, tu vi và thần nguyên bùng nổ ra trong một lần, hình thái thần linh thứ tư lập tức hình thành. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía lỗ nhỏ. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một giếng. Chớp mắt, lực lượng mênh mông tràn ra trước mặt Hứa Thanh, xung quanh xuất hiện gợn sóng, hết thảy đều biến thành mặt nước giếng. Hắn càng thông qua lỗ nhỏ trống rỗng này, liên tiếp động quật dưới ngàn trượng, phản chiếu tất cả trong đó lên mặt nước. Mà lần này, dù vẫn không quá rõ ràng như cũ, nhưng đã tốt hơn quá nhiều. So với trước đó, ít nhất, xương sọ cách lỗ nhỏ gần nhất chân thực ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Tuy nhiên hành động của Hứa Thanh, trên bản chất vẫn là phù du lay cây. Dù hắn thông qua một vài phương pháp, mở ra lối đi, lại có dầu vàng ống tiếp tục rơi xuống, nhật quỷ cũng đang tiếp tục ngừng lại thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn bất ổn, giờ phút này dưới âm thanh ken két, nhật quỷ xuất hiện khe hở, mà sương mù xám trong động quật cũng đánh tới như biển. Lớn, mắt thấy sắp bao phủ hoàn toàn lối đi này. Thời khắc nguy hiểm, Hứa Thanh nâng tay phải lên, hung hăng chụp tới cái xương sọ phải chiếu ra trong mặt nước trước mặt mình. Chụp phát này, toàn thân Hứa Thanh rung động. Lực cứng cỏi tràn ra từ trong đó khiến cho hắn không cách nào vớt nó ra, càng bị phản vệ đến phun ra máu tươi. Nhật quỷ, đã càng nhiều khe hở. Sương mù xám, càng ngày càng nồng đậm. Lối đi, sắp khép kín. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập huyết sắc. Hắn cắn chặt răng, không tiếc trả giá lớn, chụp tới một lần nữa. Lần này, toàn thân hắn nổ vang, thân thể nháy mắt hiện ra vết thương xé rách, máu tươi tràn ra từ toàn thân, toàn bộ thân hình dường như muốn sụp đổ. Miệng hắn càng phát ra gầm nhẹ. Cuối cùng, tay phải run rẩy của hắn vớt ra được dấu vết một vũng nước từ trong mặt nước. trong vệt nước phản chiếu một cái đầu. Ngay khi vớt ra, nhật quỷ của Hứa Thanh không cách nào chèo chống nổi. Không thể không tan đi, mà lối đi kia cũng bị vô số sương mù xông vào bên. Trong, mặc cho chất lỏng màu vàng ống rơi xuống, cũng đều không thể ngăn. Cản, nháy mắt đã khép lại. Hứa Thanh lại phun ra máu tươi một lần nữa, vết thương toàn thân trên dưới. Nghiêm trọng, thậm chí trước mắt đều bắt đầu mờ đi, nhưng nội tâm hắn lại. Phấn chấn. Hắn cúi đầu nhìn tay phải tàn tạ của mình. Nhưng vừa xem xét, Hứa Thanh đã biến sắc. Xương đầu phản chiếu ra trong vệt nước trên tay phải của hắn lại đang nhanh chóng mờ đi, như chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hắn đã không có cách nào chân chính giữ nó lại được, cũng không làm nó từ hư biến thành thực được. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh nôn nóng. Mắt thấy hình ảnh xương sọ bên trong vệt nước đã sắp hoàn toàn tan đi, trong ánh mắt hắn lộ ra sự điên cuồng. Hắn trực tiếp mở to miệng, khẽ hút vào, nuốt nước trong bàn tay, tính cả bóng ngược trong đó vào miệng, đồng thời kích hoạt thủy tinh màu tím của mình. Trong chớp mắt vào miệng, thân thể Hứa Thanh nổ vang. Một luồng lực tự bạo mất khống chế mà dâng lên trong thân thể hắn, mắt thấy sắp bộc phát, thì vị trí ngực hắn sáng lóng lánh ánh tím, bao trùm toàn thân. Lực phong ấn cũng dâng lên theo đó. Cùng lúc đó, một âm thanh tang thương như cách vô tận năm tháng, ẩn chứa không cam lòng, ẩn chứa đắng chát vọng lại trong đầu Hứa Thanh. Phụ vu, tử lê, thẹn với huyền thiên đại vu tộc ta. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1977, bí ẩn bị thần linh che giấu. Theo âm thanh đắng chát này hiện lên, đầu óc Hứa Thanh lập tức nổi sóng. Một đoạn ký ức không thuộc về hắn dâng lên trong tâm thần. Mảnh vỡ ký ức này tan ra, không ăn khớp, giống như ghép hình. Bởi vì thiếu đi rất nhiều, cho nên dù trồi lên trong tâm thần Hứa Thanh, cũng vẫn khó mà chấp vá ra quá nhiều hàm nghĩa hoàn chỉnh. Chỉ có một nhận thức, biểu lộ tương đối rõ ràng từ trong mảnh vỡ ký ức này. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vào vô số năm trước đây, khi thần linh không có giáng lâm vọng cổ, vẫn là thời kỳ huyền u cổ hoàng, tên của nó không phải thế này. Cái tên trong quá khứ của tộc này là Huyền Thiên Đại Vu tộc, là một trong những minh hữu quan trọng nhất dưới trướng huyền u cổ hoàng, cũng là tộc ủng hộ nhân tộc mạnh mẽ nhất. Tộc này có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với nhân tộc, lại càng dốc hết sức ủng hộ huyền u cổ hoàng đăng cơ nhất thống vọng cổ. Thậm chí tại thời kỳ huyền u cổ hoàng cùng tổ vu năm đó của tộc này chính là bạn bè sống chết có nhau. Trước khi hai vị bọn họ thành tựu đỉnh phong của mình, chính là đồng đội và bạn chí cốt, nhiều lần giải cứu đối phương trong sinh tử. Vị tổ vu kia có thực lực kinh người, có thể nói là phụ tá đắc lực của huyền u, lập đại công vì sự nghiệp nhất thống vọng cổ của cổ hoàng. Tên con trai độc nhất của tổ vu cũng là do huyền u cổ hoàng ban tặng. Đoạn nhận thức này nổi lên trong mảnh vỡ ký ức, ánh vào trong cảm giác của Hứa Thanh, khiến đáy lòng hắn chấn động. Hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Huyền Thiên Đại Vu tộc. Hứa Thanh thở hơi dồn dập. Cho dù là ở trong hoàng đô nhân tộc, hay là trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, hắn đều chưa từng nhìn thấy đoạn giới thiệu lịch sử này. Mà giờ khắc này hồi ức lại, trong ghi chép của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc và nhân tộc, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại, còn về lịch sử trước đó là không có. Dường như, song phương đều bất tri bất giác xóa đi lịch sử thời kỳ huyền u cổ hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có ai nghĩ đến, cũng không có ai đi chú ý, càng không có ai truy đuổi ngược dòng, phản phất ký ức trống không là hợp lý. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Nhận thức, bị ảnh hưởng. Trong đầu Hứa Thanh lập tức hiện ra năm chữ này. Có thể ảnh hưởng đến hai tộc đàn trong năm tháng dài đằng đẵng như thế. Nhất định là lực lượng thần linh. Hứa Thanh im lặng, trong đầu hiện ra ba thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Sau đó, hắn cẩn thận sắp xếp những mảnh vỡ ký ức chiếu vào trong lòng. Mình sau khi vớt ra cái đầu thứ nhất, tuy vẫn khó mà nắm được cụ thể, nhưng Đối với Cửu Lê Cấm này, hắn đã có suy đoán ngoài định mức. Phụ Vu được đề cập trong câu nói kia, khả năng cao chính là vị trí hữu đó của Huyền U Cổ Hoàng, cũng chính là tổ vu lúc trước của tộc này. Tử Lê chính là con trai của vị tổ vu kia, tên là Lê. Cái tên này cũng là do Huyền U Cổ Hoàng ban tặng, mà nơi này là vùng đất Cửu Lê. Tâm thần Hứa Thanh sôi trào. Chẳng lẽ Cửu Lê không phải hung thú, mà là con trai của tổ vu Huyền Thiên Đại Vu tộc? Như vậy câu nói kia của hắn hẹn với Huyền Thiên Đại Vu tộc. Hứa Thanh cúi đầu nhìn nước bùn dưới thân, ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu ngàn trượng, nhìn đến bố cục phong ấn phía dưới. Mảnh núi hình thành từ tro cốt kia là do thi hài của Cửu Lê biến thành nhà. Hứa Thanh im lặng, hắn dâng lên sự tò mò hiếm thấy đối với vùng đất Cửu Lê này. Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, cảm giác thủy tinh màu tím của mình một chút. Trong thủy tinh màu tím này, rõ ràng hiện lên một cái đầu, lấp lánh tia sáng quỷ u sắc bén ở đó. Hứa Thanh nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn Lư Hương Thanh Đồng trên đỉnh đầu. Một chút, rất nhanh, hắn làm ra một quyết định. Hắn nâng tay phải, rồi bỗng nhiên vung lên, vòng khói Lư Hương Thanh Đồng tràn ra lập tức tan đi. Lực ngăn cách của vòng khói cũng biến mất theo. Mà những sương mù xám tràn ngập xung quanh, nháy mắt đánh tới. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi những sương mù kia đến gần Hứa Thanh, dù sự trấn áp đối với lực lượng thần linh và tu vi vẫn kinh khủng như cũ, nhưng sự xâm nhập vào thân xác và linh hồn của Hứa Thanh lại có chút giảm bớt. Chỉ là loại cảm giác tương tự sợi dây nhân quả kia lại càng mãnh liệt, khiến cho liên hệ giữa Hứa Thanh và nơi này vô cùng chặt chẽ, phản phất muốn trở thành một thể, không thể tách rời. Hứa Thanh cảm ứng hồi lâu, trong mắt lộ ra ánh sao. Hắn nâng tay chỉ vào Lư Hương Thanh Đồng, vòng khói rơi xuống, ngăn cách hình thành một lần nữa. Lực lượng thần linh và tu vi trong thân thể hắn cũng sinh động một lần nữa. Mảnh sương mù xám đến từ Cửu Lê này vô cùng bá đạo, bài xích hết thảy căn nguyên khác, làm tất cả tu sĩ đến đây, sau khi bước vào nơi này, đều không cách nào rời đi. Nhưng sau khi ta dung nhập một cái đầu đã không còn hoàn toàn khác lạ với sương mù xám nơi này, cho nên bị nhận là xem như nửa đồng nguyên. Như vậy nếu ta có thể vớt ra cả chín cái xương sọ, đồng nguyên triệt để cùng sương mù xám nơi này, sương mù xám này đã không còn là hạn chế với ta. Dù sợi dây nhân quả cũng sẽ đến cực hạn, sương mù xám không để ta đi. Thế nhưng, nếu ta mang đi sương mù xám thì sao? Hứa Thanh thì thào. Sau đó nhắm mắt lại một lần nữa, bắt đầu chỉnh đốn bản thân. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Hứa Thanh mở ra hai mắt. Cảm giác khe hở trên nhật quỷ của mình ít đi một chút, lại cảm thấy vớt răng trong giếng có thể triển khai một lần nữa. Thế là không chần chờ chút nào, hắn đứng dậy, dựa theo vị trí trong trí nhớ. Đi đến phía trên nước bùn chôn sâu cái xương sọ thứ hai. Quan Âm chi ngoại. Audiotruyen.org Chương 1978, bí ẩn bị thần linh che giấu, 2. Ở nơi đó, hắn nâng tay bấm quyết, ngọn lửa màu nâu xuất hiện một lần nữa. Thiêu đốt huyết nhục xích mẫu. Rất nhanh, từng giọt chất lỏng rơi xuống, nước bùng tan rã, lỗ nhỏ xuất hiện. Sau khi có kinh nghiệm thành công một lần, đối với Hứa Thanh, lặp lại thành công lần trước tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Dù tiêu hao đối với nhật quỷ và ảnh hưởng đến bản thân vẫn tồn tại như cũ. Nhưng sau khi lối đi ngàn trượng hình thành, vết trăng trong giếng lại được triển khai, thiên địa nổ vang, trong vũng nước tay phải hắn vớt ra thình lình hiện ra xương sọ thứ hai. Hắn vẫn nuốt vào như cũ, vẫn phát động lực lượng của thủy tinh màu tím. Như cũ, dung nạp phong ấn nó. Cơn lốc ký ức trong đầu hắn cũng hình thành một lần nữa, mảnh vỡ ký ức nhiều thêm một chút. Hứa Thanh đè xuống ý nghĩ tìm kiếm ký ức, nhắm mắt tu chỉnh. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua. Thông qua biện pháp này, dù quá trình khó tránh khỏi có thất bại, nhưng nói về tổng thể, thời điểm Hứa Thanh thành công vẫn chiếm đa số. Số lượng xương sọ bên trong thủy tinh màu tím của hắn đã đủ 4 cái. Bốn cái xương sọ khiến cho liên hệ giữa Hứa Thanh và vùng đất Cửu Lê này đã đạt tới trình độ kinh người, thậm chí hắn đã không cần Lư Hương Thanh đồng nữa. Đối với hắn, sương mù xám nơi này đã triệt để mất đi tính xâm nhập, lượng lờ xung quanh hắn, lại lộ ra cảm giác thân mật. Dù có sự trấn áp đối với thần linh và tu vi, hắn cũng đều có thể đè xuống ở một mức độ nhất định. Việc này, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, trước nay chưa từng có. Thậm chí nếu là Tịch Đông Tử ở đây, thấy cảnh này, cũng nhất định sẽ kinh hãi đến cực hạn, không cách nào tin chỗ nhìn đây hết thảy. Thực sự là, không thể tưởng tượng. Nhưng, đây là cực hạn của Hứa Thanh. Bởi vì ngọn lửa màu nâu kia của hắn, sau khi tiếp tục thiêu đốt hơn nữa, hắn đã dập tắt. Không có ngọn lửa, thì cũng không cách nào thiêu đốt huyết nhục xích mẫu. Hình thành chất lỏng màu vàng óng, khó mà tan rã nước bùn. Trừ khi Hứa Thanh có thể nghĩ đến những biện pháp khác, bằng không. Muốn tiếp tục, cũng chỉ có thể tự chìm xuống, tiến vào trong nước bùn. Thế nhưng ý nghĩ này, sau khi suy tư, hắn vẫn từ bỏ. Theo mình càng ngày càng đồng nguyên với nơi đây, Hứa Thanh có một dự cảm, một khi mình tiến vào dưới ngàn trượng nước bùn, e là sẽ bị điện thờ nơi. Đó, lập tức phán định là Cửu Lê. Từ đó, tiến hành trấn áp. Đến lúc kia, hết thảy sẽ không có chút hy vọng nào. Còn về vấn đề tiếp tục thế nào, Hứa Thanh tạm thời không suy tư nữa. Bởi vì mảnh vỡ ký ức bốn cái xương sọ kia ẩn chứa không ngừng chấp phá. Trong đầu hắn, cho đến khi một màn lịch sử bị ẩn giấu vô số năm, bí ẩn bị thần linh che giấu, xốc lên một góc trong lòng hắn. Thổi lên cơn gió viễn cổ. Đó là câu chuyện xưa sau khi Huyền U Cổ Hoàng rời đi. Tổ vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc cự tuyệt lời mời của bạn chí cốt, Huyền U, cự tuyệt rời khỏi vọng cổ, rời khỏi quê hương của hắn. Song phương, trên chuyện đối mặt thần linh, xuất hiện sự khác nhau ít có trong cuộc đời. Mà ngay khi cổ hoàng rời đi, thần linh tàn diện đến, thiên địa u ám, hoàng toàn mơ hồ. Cùng xuất hiện theo tàn diện là từng vị thần linh kinh khủng. Ngày đó, thiên đạo thúc thích, chúng sinh kêu rên. Trong những thần linh này rơi xuống đại lục vọng cổ, có kẻ rơi vào tộc đàn đóng giữ ở đây, có kẻ rơi vào nơi ẩn bí, tự dấy lên hạo kiếp của mình. Trong đó có một vị có hình thái như nhện, đi ra từ bên trong tàn diện. Vị cách của nó kinh người, vượt qua quá nửa thần linh. Những nơi nó đi qua, chúng thần cúi đầu. Mà mục tiêu của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là Huyền Thiên Đại Vu tộc. Nó muốn nô dịch tộc này, thành tín đồ của nó. Huyền Thiên Đại Vu tộc không muốn làm nô. Dưới sự dẫn dắt của vị tổ vu Huyền Thiên kia, bọn họ không tiếc trả giá lớn, không tiếc sinh tử, giao chiến. Cùng hết thần linh này đến thần linh khác đi theo nó khắp thiên địa. Trận chiến này, trời đổ huyết vũ, đại vực sụp đổ. Huyền Thiên Đại Vu, thân làm bè bạn sinh tử với Huyền U, thực lực của bản thân hắn đương nhiên kinh khủng, tộc nhân của hắn cũng rất kinh người. Vu thuật bọn họ tu luyện khác với tu sĩ, tự huyễn hóa ra, có người thành cự nhân, có người thành cự thú. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Huyền Thiên Đại Vu tộc tử vong vô số, mà thần linh cũng giống vậy. Như vậy, bị chém giết vô số, thần thi rơi trên mặt đất. Cuối cùng, sau khi Huyền Thiên Tổ Vu tế hiến sinh mệnh, đánh trọng thương vị thần linh hình thái nhận bị chúng thần cúng bái kia, mình thì vẫn lạc. Hóa thành tuyệt thần vu trận, ngăn cách hết thảy lực lượng thần linh, bao phủ phía trên tộc đàn của hắn, bảo vệ tộc của hắn. Trước khi chết, hắn truyền vị trí tổ vu cho con trai độc nhất của hắn, để con trai tuân theo tín niệm của Huyền Thiên Đại Vu tộc, vì tộc đàn, đối kháng thần linh. Con trai hắn, tên là Cửu Lê. Cửu Lê bi thương, nhưng ở thời đại này, trong thế giới tràn ngập thần linh này, hắn không chỉ truyền thừa vị trí tổ vu và tín niệm của tộc đàn, còn có cả trách nhiệm nữa. Thế là, hắn dẫn đầu tất cả đại vu còn sót lại trong tộc, tiếp tục giao chiến. Cùng thần linh bên ngoài tuyệt thần đại trận, không lùi lại nửa bước, cũng không có một ngày trở về tộc đàn. Đối với Huyền Thiên Đại Vu tộc, Cửu Lê là tổ vu đủ tư cách Bởi vì khi hắn cùng tất cả đại vu đối kháng với thần linh, thời gian trôi qua, trong lãnh địa Huyền Thiên đại vu tộc bị tuyệt thần đại trận bao phủ, tộc đàn đạt được thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Dần dần vu tu thời đại mới bắt đầu xuất hiện, mà trong đó có một vị, tư chất của hắn kinh diễm tuyệt luân, càng có phong phạm lãnh tụ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1979, bí ẩn bị thần linh che giấu, 3. Bởi vì tổ vu chinh chiến ở bên ngoài, gần như đã thành truyền thuyết, mà tộc đàn cũng cần thuận theo thời đại đi thay đổi, thế là vị được gửi gắm kỳ vọng này, sau khi trổ hết tài năng trong tộc đàn, biến thành vị đại ti quyền đầu tiên của Huyền Thiên đại vu tộc. Tổ vu trên trời, trưởng quản thiên mệnh. Tộc trưởng ở phàm, nắm phàm quyền. Cho nên là đại ti quyền. Ký ức đến đây, gián đoạn. Hứa Thanh mở mắt ra, nét mặt phức tạp vô tận, bởi vì hắn nghĩ tới những nội dung xuất hiện trong tin tức liên quan đến Cửu Lê mà mình nhìn thấy ở Thánh Thành Thần Sơn lúc trước. Hung thú xếp hạng thứ nhất của Sơn Hải Đại Vực, tên là Cửu Lê. Con thú này có địa vị rất đặc thù tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bởi vì trong lịch sử Viêm Nguyệt, chỉ từng xuất hiện một lần chuyện Cửu Lê bị thu phục. Đó là tộc trưởng đời thứ nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc năm đó. Cũng là đại ti quyền dẫn đầu tộc này cuộc khởi nhất thống. Tọa kỵ của hắn, chính là Cửu Lê. Hứa Thanh im lặng. Thông qua lịch sử những mảnh vỡ ký ức này chắp vá ra, hắn hiểu được vì sao bên trong Sơn Hải Đại Vực lại tồn tại nhiều thi hài như vậy, cũng hiểu tộc đàn này đã từng phát sinh chuyện gì trong quá khứ. Tiền đề, hết thảy đều là chân thật. Nếu đoạn lịch sử này là thật, như vậy so sánh với cách nói bây giờ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cảm giác châm chọc cực kỳ mãnh liệt. Tổ vu vì bảo vệ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà chết trận, bị che phủ. Trong lịch sử, Cửu Lê, con trai truyền thừa ý chí của hắn, bị nói xấu thành tọa kỵ. Cái gọi là đại ti quyền thống nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, dưới sự bảo vệ của vị Cửu Lê kia, mới có thể trưởng thành tu sĩ Huyền Thiên. Ảnh hưởng của hắn có ý vị sâu xa. Hứa Thanh than nhẹ. Hắn thầm nói với mình, thật ra, đây chính là chân thật. Cho dù đây không phải tộc đàn của mình, nhưng thông qua những mảnh vỡ ký ức kia, hắn phản phất trải qua năm tháng trong quá khứ, cảm động lây, đồng thời, dường như mình đã chân chính đi vào trong lịch sử. Như vậy, Cửu Lê đã tử vong như thế nào, vị đại ti quyền kia cụ thể lại làm chuyện gì, Huyền Thiên đại vu tộc đã đổi tên thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc nào, và ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh lại có liên quan gì với lịch sử có của tộc này? Những đáp án này, ngay ở trong trí nhớ của năm cái xương đầu còn sót lại kia. Hứa Thanh cúi đầu, ngóng nhìn nước bùn. Thế nhưng bây giờ ngọn lửa màu nâu đã tắt, không có cách nào tiếp tục thiêu đốt huyết nhục xích mẫu nữa, mà huyết nhục cũng sau khi trải qua tiêu hao như thế, không còn thừa bao nhiêu. Chỉ còn lại 6 khối. Hứa Thanh thì thào, cảm giác 4 cái xương đầu hiện ra bên trong thủy tinh. Màu tím một chút, cũng cảm nhận liên hệ vô cùng mật thiết giữa mình và vùng đất Cửu Lê này một chút. Hắn giờ phút này, đã không cần đến Lư Hương Thanh Đồng. Sương mù xám nơi này, đối với hắn, đã không có bất cứ sự xâm nhập nào. Chỉ bằng một ý nghĩ, hắn đã có thể làm vùng khói xám này bởi vì hắn mà quay cùng. Thậm chí bối rối đối với hắn, cũng đã biến mất kha khá. Hắn rõ ràng đánh giá được, nếu mình muốn rời đi, sương mù xám cũng sẽ xê dịch theo, đồng hành cùng mình. Thế nhưng rời đi như vậy, có tồn tại tì vết tu vi của hắn, lực lượng thần linh của hắn vẫn bị bài xích như cũ. Trừ phi hắn cứ thế từ bỏ tu vi và lực lượng thần linh của mình, rộng mở hết thảy tiếp nhận sương mù xám, làm sương mù xám dung nhập thân thể, dung nhập linh hồn, chìm tới đáy biến thành một bộ phận của mình. Lúc kia, ta không còn là thần tu, mà là vu. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ngóng nhìn chân trời. Đối với vu, hắn xa lạ, cũng quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì chưa hề tiếp xúc. Quen thuộc là bởi vì vùng khói xám này, chính là bản nguyên của vu. 4 cái xương đầu hắn dung nhập, theo một ý nghĩa nào đó, chính là truyền thừa của Cửu Lê. Nhưng đây không phải con đường hắn muốn đi. Tổ Vu, trả giá lớn bằng cái chết, cũng chỉ đánh trọng thương thần linh cường hãn kia. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn nước bùn, suy tư biện pháp. Mà phương pháp, thật ra hắn đã nghĩ đến, nhưng phương pháp này, cần 5 cái xương đầu, mới có thể triển khai. Bây giờ, thiếu một cái. Thế là sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Ảnh. Dưới chân hắn không có bất cứ dao động gì, cũng không có chút cảm xúc nào tràn ra, Tiểu Ảnh phảng phất đã chết rồi. Nét mặt Hứa Thanh như thường. Chờ 3 nhịp thở, hắn lên tiếng một lần. Nửa. Nếu không còn ra, thì sau này ngươi cũng không cần ra nữa. Hứa Thanh vừa mới nói câu này, trên nước bùn dưới người hắn hiện ra một mảnh bóng tối nhàn nhạt, dao động yếu ớt làm nước bùn nổi lên gợn sóng. Xuống dưới, xuyên qua ngàn trượng, hình thành một giới tử có thể bị ta thi. Pháp. Dao động tâm tình của Tiểu Ảnh lập tức liền nóng nảy, vô số ý cự tuyệt truyền đến trong lòng Hứa Thanh. Trên đường ta sẽ khống chế sương mù xám, không tiến hành quấy nhiễu với ngươi. Hứa Thanh nói xong, phất tay, sương mù xám xung quanh quay cuồng dừa. Theo tâm niệm của hắn, cảm giác thu phát tùy ý rất rõ ràng. Thấy cảnh này, sự nôn nóng trong cảm xúc của Tiểu Ảnh giảm đi một chút. Ý cự tuyệt cũng là như thế. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một khối huyết nhục xích mẫu. Hứa Thanh nói với giọng bình tĩnh. Huyết nhục xích mẫu là vật Tiểu Ảnh cực kỳ khát vọng. Dĩ vãng nó chỉ có thể trông mong nhìn Hứa Thanh hấp thu, mình muốn ngửi hương vị cũng gian nan. Cho nên sau khi nghe thấy lời hứa của Hứa Thanh, nó rõ ràng chần chờ, nôn nóng và cự tuyệt lại giảm xuống một lần nữa. Nếu ngươi không nghe lời, như vậy duyên phận chủ tớ của ngươi và ta cũng không cần phải tiếp tục nữa. Giọng nói của Hứa Thanh lộ ra một cảm giác lạnh lẽo, rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh, khiến cho Tiểu Ảnh run rẩy toàn thân, cuối cùng dưới phần thưởng và lựa chọn sinh tử, trong dao động tâm tình của nó tràn ra một khí thế bất chấp mọi giá. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1980, bài tán ca có tên, phản bội. Vì sống sót, vì huyết nhục, nó phát ra tiếng gầm nhẹ giống như hung thú. Bỗng nhiên xông vào bên trong nước bùn. Trong chớp mắt tiếp theo, cái bóng đã chìm vào trăm trượng, sương mù xám. Xung quanh chính muốn tới gần, dưới sự quấy nhiễu của Hứa Thanh, lại nhanh chóng tan đi. Thế là Tiểu Ảnh chìm xuống thuận lợi hơn trước đó rất nhiều. Rất nhanh đã đến vị trí 800 trượng. Nhưng ở đây, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được lực phong ấn đến từ phía dưới. Lực lượng kia bây giờ đang ngủ say, nhưng hắn có thể dự cảm, một khi khí tức của mình tiếp xúc với phong ấn, sẽ lập tức bị nó trấn áp. Thế là, hắn cũng không dám phát ra quá nhiều khí tức đi quấy nhiễu sương mù xám lan tràn. Cho nên, tốc độ Tiểu Ảnh chìm xuống dần dần chậm lại, tiếng kêu rên cũng truyền ra theo đó. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trạng thái trước kia, mà Tiểu Ảnh cũng liều hết sức mình, liều mạng bị sương mù xám xâm nhập, chìm xuống đến hơn 900 trượng, ở đây, nó hơi vô lực. Dù sao một lần trước đó, nó chia ra quá nhiều, bây giờ còn chưa khôi phục lại, ở trong trạng thái suy yếu. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hai khối huyết nhục xích mẫu. Âm thanh này rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh run rẩy lên, bùng nổ ra cảm xúc điên cuồng. Dưới trọng thưởng như vậy, nó cũng bị kích thích, hung hăng xông xuống phía dưới. Ầm một tiếng, nó trực tiếp xuyên qua ngàn trượng, đến trong động quật dưới nước bùn. Ở đây, Hứa Thanh không thể tràn ra khí tức đi làm nhiễu mảy may, cho nên sương mù xoắn tới trên phạm vi lớn, tiếng kêu rên của Tiểu Ảnh cũng càng ngày càng thảm thiết. Nét mặt Hứa Thanh rất nghiêm nghị. Hắn biết cơ hội thoáng qua sẽ biến mất, thế là không chút chần chờ. Sau khi Tiểu Ảnh xuyên qua, hắn nâng tay phải lên, bỗng nhiên triển khai vớt trăng trong giếng. Trời gợn sóng, thành mặt nước. Cái xương đầu thứ 5 hiển hiện rõ ràng, bị Hứa Thanh chụp tới, trực tiếp đã vớt lên. Thời khắc hắn nuốt vào trong miệng, phong ấn trong thủy tinh màu tím. Tiểu ảnh sụp đổ. Nhìn như tử vong, nhưng lại có một tia chui ra, trở về từ chỗ sâu ba trượng. Nước bùn dưới chân Hứa Thanh. Hứa Thanh không ngoài ý muốn về chuyện này. Tập tính của tiểu ảnh là xảo trá. Hết thảy trước đó, tuy có thành phần chân. Thực, nhưng cũng đương nhiên tồn tại khuếch đại, cho nên Hứa Thanh mới. Không tin nó lại thật sự không để ý tất cả. Ẩn giấu một sợi ảnh, cũng là trong dự kiến. Nhưng tiểu ảnh cũng quả thật gần như đến cực hạn. Sau khi một tia này trở về, nó trông rất ảm đạm trong thủy tinh màu tím, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng nó dãy dụa, không để cho mình lập tức thiếp đi, mà theo bản năng. Tràn ra dao động tâm tình yếu ớt hướng về Hứa Thanh, dường như muốn tiến. Hành xác định. Thịt. Hứa Thanh gật đầu, cảm giác trạng thái của tiểu ảnh một chút, hiểu thật ra. Bây giờ có huyết nhục hay không đã không còn quan trọng nữa, dù sao nó cũng không còn sức lực để mà ăn. Nhưng Hứa Thanh thiện tâm, hắn cảm thấy sự trấn an cần thiết vẫn phải có. Chờ ngươi tỉnh thì cho ngươi ăn. Tiểu ảnh nghe được câu này, vừa lòng thỏa ý, ngủ say. Mà Hứa Thanh thì nhắm mắt đã tọa, tu chỉnh bản thân. Mấy ngày sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh sao. Bây giờ hắn đã có 5 cái xương đầu, có thể triển khai một loại phương pháp khác, lấy ra xương đầu bên trong. Phương pháp này, không cần hòa tan nước bùn, hình thành lối đi. Một khi triển khai, có thể làm xương đầu phía dưới tự động hiện lên trong. Thần thông vớt trăng trong giếng. Tin tưởng đại sư huynh một lần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quả quyết, tu vi trong thân thể xông vào thủy. Tinh màu tím, hung hăng chấn động. Ngay lập tức, thủy tinh màu tím tràn ra ánh hào quang màu tím, xuyên thấu. Thân thể Hứa Thanh, khuếch tán bên ngoài, đồng thời 5 cái xương đầu trong. Đó cũng đang nổi lên từ trong mảnh ánh sáng tím này. Chúng trôi nổi trên đỉnh đầu Hứa Thanh, sắp xếp thành hình ngũ giác. Nhìn 5 cái xương đầu này, hai tay Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết. Miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh từng vòng gợn sóng tràn ra từ trong một cái đầu, tiếp. Theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng 5 cái xương đầu đồng thời tràn ra gợn sóng, vòng vòng va. Chạm với nhau, càng ngày càng kịch liệt, hình thành một lỗ đen vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa hồn này, khởi nguyên nó đâu? Âm thanh ẩn chứa cảm giác viễn cổ, vang vọng thiên địa. Khoảnh khắc truyền ra, vòng xoáy chuyển động càng mãnh liệt hơn, trong. Mơ hồ, lại có 4 ngọn lửa màu nâu như bị dẫn dắt, hiện ra trong lỗ đen. 4 ngọn lửa màu nâu kia, từ trên bản chất là đồng nhất với xương đầu bên. Trong mảnh ánh sáng tím. Thuật này, chính là ngũ ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo mà Trần. Nhị ngưu truyền thụ cho Hứa Thanh. Nguyên lý của nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể hấp dẫn vật đồng nguyên với nó đến. Nhưng tiền đề là cần có 5 mảnh trước. Giờ phút này, trong nháy mắt 4 ngọn lửa màu nâu kia xuất hiện, thuật pháp vớt trăng trong giếng của Hứa Thanh lập tức được triển khai, tóm một phát về phía vòng xoáy. Ngay lập tức, 4 ngọn lửa màu nâu bị gọi về trong đó. Đều rung động, trong đó có 3 ngọn lửa thoát ly vòng xoáy. Trực tiếp bị hút ra. Chiếu vào vệt nước trong bàn tay Hứa Thanh. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên sự kích động, dù không vớt ra được toàn bộ. Nhưng một lần đã vớt ra 3 cái xương đầu, cũng đủ để chứng minh thuật pháp. Này của đại sư huynh vô cùng kinh người. Thế là hắn lập tức nuốt vệt nước vào. Vô số mảnh vỡ ký ức, như cơn lốc, trực tiếp bùng nổ trong đầu Hứa Thanh. Nhanh chóng dung hợp cùng những mảnh vỡ phía trước, rất nhanh đã chấp vá ra. Càng nhiều ký ức. Ngọn gió viễn cổ lại đến lần nữa, giống như huân bị thổi lên, tấu lên tán. Ca. Huân, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng, có 6 lỗ. Bên trong tán ca kể lại câu chuyện xưa về vị đại ti quyền được cửu lê. Coi trọng, được tộc đàn coi trọng, được trao cho trách nhiệm thống lĩnh tuyệt. Thần đại trận trong tộc đàn. Người này không hổ là hạng người thiên kiêu, hùng tài đại lược. Dưới sự thống lĩnh của hắn, huyền thiên đại vu tộc vạn người một lòng, cho thấy thế. Phục hưng, thế hệ mới cũng dần dần trưởng thành, vô cùng ủng hộ hắn.